Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3112, phản sát bắt đầu. Cổ tay, đột nhiên truyền tới âm lãnh cảm giác, để Cổ Phong hơi chấn động một chút. Cổ Phong chưa kịp suy nghĩ nhiều, chỉ thấy trong tay cột đá chính là hơi hơi rung động. Cột đá phía trên, cái kia 5 khối hồn linh thần cốt cũng là đi theo quang mang thiểm thước. Bạch sắc quang mang phát ra, hồn linh thần cốt phía trên, tơ máu cũng là trở nên tinh hồng lên. Giờ khắc này, Cổ Phong chỉ cảm thấy, 5 khối hồn linh thần cốt, cùng cổ tay mình bên trong huyết mạch, có liên hệ, giết. Ngay tại lúc đó, Chiến Vũ Tuyền hai mắt đỏ tươi giết tới đây, trường thương trong tay hướng về Cổ Phong hung hăng đâm một cái. Cổ Phong không kịp nghĩ nhiều, cơ hồ theo bản năng. Trong tay cột đá hướng về Chiến Vũ Tuyền, chính là hung hăng đập tới. Bành, cột đá đập vào trường thương phía trên. Đây là một cái đối oanh. Theo lý mà nói, Cổ Phong dù cho muốn đối chiến Chiến Vũ Tuyền cũng sẽ không liều mạng. Liều mạng Cổ Phong thật không phải là đối thủ. Một lần này, là tới không kịp dùng những biện pháp khác ứng đối. Nhưng mà, quỷ dị một màn, lại là xuất hiện. Ông! Cái kia cột đá đang oanh kích ở trường thương phía trên đồng thời. Thanh trường thương kia chính là truyền ra một đạo vù vù. Chỉ thấy, cột đá phía trên, 5 khối hồn linh thần cốt, quang mang thiểm thước, đón lấy, chỉ thấy bạch sắc quang mang, từ cột đá phía trên khuếch tán, lan tràn tới trường thương phía trên. Ở nơi này di chỉ bên trong, tất cả mọi người là thần linh cảnh tu vi, cho dù là đã từng thần hoàng. Bây giờ tu vi cũng chỉ là cực hạn thần linh, chủ yếu nhất là ý cảnh gia trì phía dưới, ý cảnh tu vi cường giả, chiến lực tự nhiên là mạnh, Chiến Vũ Tuyền mạnh, là bởi vì đạo giai đại thành ý cảnh, giờ phút này trường thương cũng là ý cảnh gia trì, nhưng mà, ở nơi này hào quang màu nhũ bạch khuếch tán đến trường thương phía trên đồng thời, thanh trường thương kia phía trên ý cảnh. Đúng là trong nháy mắt bị áp chế. Không sai, hoàn toàn áp chế. Giờ phút này, trường thương này phía trên ý cảnh, không cách nào thi triển mảy may. Uy lực bạo giảm, không thấy ý cảnh gia trì trường thương. Cho dù là hoàng cấp thần bảo, cũng bất quá là kiên cố một chút mà thôi. Căn bản ngăn không được cột đá. Bành, trường thương trực tiếp bị cột đá chấn động bay ra ngoài. Cái kia cột đá hung hăng đánh vào Chiến Vũ Tuyền ngực. Chiến Vũ Tuyền tu chiến chỉ ý cảnh, cùng ý cảnh chi linh dung hợp, trên người đã biến ảo cổ lão chiến giáp. Cái kia cột đá hung hăng đập vào chiến giáp bên trên. Chiến giáp này, nếu như bình thường, Cổ Phong là không thể nào phá vỡ. Mà giờ khắc này, quỷ dị một màn xuất hiện lần nữa. Cột đá phía trên, bạch sắc quang mang tiếp tục khuếch tán. Quỷ dị lực lượng khuếch tán Chiến Vũ Tuyền chiến giáp phía trên. Ý cảnh lần nữa bị áp chế một cách cưỡng ép. Bành, chiến giáp vốn là ý cảnh biến thành. Giờ phút này ý cảnh bị áp chế. Cái kia chiến giáp lập tức sụp đổ. Phốc, chiến giáp sụp đổ. Cột đá hung ác một đập, trực tiếp đem Chiến Vũ Tuyền ngực nện đến sụp xuống. Chiến Vũ Tuyền trong miệng máu tươi cuồng phún mà ra. Cả người, cũng là trực tiếp bay ngược. Thạch trụ này là muốn nghịch thiên. Cổ Phong con mắt triệt để phát sáng lên. Lúc đầu chiến lực của mình ở nơi này di chỉ bên trong, gần với cái kia 20 cái tả hữu đạo giai ý cảnh đại thành giả, mà bây giờ có cột đá có thể áp chế ý cảnh, bản thân chẳng phải là muốn vô địch. Bên này Chiến Vũ Tuyền bị đập bay, đúng là không nói hai lời xoay người bỏ chạy. Nàng nội tâm vừa sợ vừa giận, biết mình đã xa không phải đối phương đối thủ, không trốn chỉ có một con đường chết, mà thoát đi đồng thời. Nàng đã xuất ra truyền âm ngọc bội, chuẩn bị truyền âm, cũng ở giờ phút này. Tuế Nguyệt, Cổ Phong mở miệng, Tuế Nguyệt lĩnh vực, trong nháy mắt khuếch tán mà đến. Chiến Vũ Tuyền lập tức bị định trụ, Chiến Vũ Tuyền ánh mắt biến đổi, liền muốn thôi động ý cảnh cưỡng ép phá mở Cổ Phong Tuế Nguyệt lĩnh vực. Mà cũng ở giờ phút này, cột đá lần nữa đập tới. Lần này, Cổ Phong không có hạ thủ lưu tình, trực tiếp nện ở Chiến Vũ Tuyền trên đầu. Chiến Vũ Tiền thân thể chấn động mạnh một cái, thất khiếu máu tươi bắn tung tóe mà ra. Đồng thời, toàn thân ý cảnh trong nháy mắt bị Cổ Phong áp chế. Kết thúc. Cổ Phong lạnh lùng một câu, một trường vỗ ở đối phương đầu lâu phía trên, trực tiếp đem hắn nguyên thần rút ra. Cái này nguyên thần trong mắt lộ vẻ dữ tợn. Một cái hoàng cấp cường giả, đạo giai đại thành, hắn tu vi chân chính chỉ ít thần hoàng thất trọng phía trên. Nhưng bây giờ, ở nơi này di chỉ bên trong, tu vi bộc phát không ra. Tại thạch trụ phía dưới, ý cảnh không cách nào thi triển. Nàng không phải Cổ Phong đối thủ. Chết! Cổ Phong mở miệng, một quyền đem Chiến Vũ Tiền nguyên thần sụp đổ. Mình cùng Chiến Vũ Tiền vốn không đại thù, nhưng hai phương thế lực thù địch, bản thân dù cho không giết Chiến Vũ Tuyền, đối mới có cơ hội, cũng là giết bản thân. Huống chi đối phương biết được bản thân thân phận thật sự. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong chính mình cũng là có chút hoảng hốt. Bản thân bất quá thần linh thất trọng tu vi. Nhớ năm đó, bị hai cái thần vương truy sát đến chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Mà bây giờ dưới cơ duyên xảo hợp, vậy mà chém giết một cái thần hoàng. Đây là một kiện quá mức bất khả tư nghị sự tình. Cổ Phong tỉnh táo lại. Ngay sau đó, đem Chiến Vũ Tiền túi càn khôn cầm tới. Lại đem Chiến Vũ Tiền thanh trường thương kia nhặt lên. Hoàng cấp hạ phẩm thần bảo. Cổ Phong trong mắt sáng lên. Hoàng cấp thần bảo, cực kỳ khó được. Chiến Vũ Tiền mặc dù tu vi có thần hoàng bát trọng trở lên, nhưng là chỉ có một kiện hoàng cấp hạ phẩm thần bảo mà thôi. Chiến Vũ Tiền túi càn khôn, cùng cái này thần bảo, Cổ Phong không có tâm tư nhìn nhiều. Cũng là thu vào, trước đó mình bị bốn người truy sát căn bản không có đánh trả lực lượng. Mà bây giờ, có cột đá ở, đến phản sát thời điểm. Đang ở Cổ Phong suy nghĩ thời điểm, chỉ nghe phía trước, một trận thanh âm truyền đến. Hắc bào nhân ở đó, năm khối hồn linh thần cốt trong tay hắn. Giết đi qua, mau giết hắn. Người này đánh lén bốn đại cao thủ, đã phạm nhiều người tức giận. Giết hắn. Ngoặc kép, giờ phút này, Cổ Phong đã đến thành trấn khu vực chân chính cuối cùng nhất. Phía trước 1000 trượng bên ngoài, chính là Thông Linh Huyền Tông. Chỉ thấy lúc này Thông Linh Huyền Tông bên trong, chừng mấy chục vạn tu giả vọt ra, điên cuồng hướng về phía bên mình đánh tới. Hiển nhiên, những người này nhận được tin tức, bản thân đoạt tứ đại cao thủ hồn linh thần cốt, trực tiếp chuẩn bị tới vây giết bản thân. Cổ Phong nhìn thấy trước mắt một màn, có chút tê cả da đầu, tiến vào di chỉ bên trong. Mọi người tu vi rất bình quân, cho dù là đạo giai ý cảnh đại thành giả, tối đa cũng liền lấy một địch ngàn, nghĩ một người giết mấy trăm ngàn người, ở ngoại giới có thể, nhưng ở di chỉ bên trong, quả thực là người si nói mộng. Cái này mấy trăm ngàn người, dù cho không thi triển ý cảnh, đều có thể đem Cổ Phong tươi sống mài chết. Cổ Phong dù là có cột đá, cũng là vô dụng, mà trước mắt, nơi này, bốn phía hoang vu, cũng căn bản không có chỗ trốn tàng. Cổ Phong không nói hai lời, xoay người bỏ chạy, lộ tuyến phản hồi, hướng về thành trấn khu vực đi. Cổ Phong tốc độ rất nhanh, cái này mấy chục vạn tu giả, người mặc dù nhiều, nhưng không có cường giả chân chính. Cổ Phong rất nhanh cùng bọn hắn kéo ra một khoảng cách. Cổ Phong đột nhiên, con mắt lóe sáng lên. Chiến Vũ Tiền chưa kịp tin tức truyền ra. Hiện tại ai cũng không biết. Ta có chém giết ý cảnh đạo giai đại thành cường giả năng lực. Tăng thêm ta bây giờ bị mấy chục vạn từ Thông Linh Huyền Tông bên trong trở về tu giả truy sát. Tin tức này chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Rất tốt, chấm ngoặc kép, hắn biết rõ. Quý Minh Sâm cùng Phùng Thu Phong còn đang truy kích bản thân. Bây giờ bản thân phản hồi, có thể trực tiếp gặp gỡ. Lại hai người này tất nhiên cực kỳ tự phụ. Bản thân phản sát cơ hội. Đến, hết chương.